Chương 1279, Trảm Thiên. Không nhìn thấy đao ý, nhưng đao ý lại ở khắp mọi nơi. Chu Phàm đầu giống như ầm ầm đồng dạng nổ tung, hắn biết rõ thiếu khuyết cái gì, là đao ý. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu, như thế bên trên còn dư lại võ kỹ làm sao có thể liền võ đạo ý cảnh đều hay không, kỳ thật cũng trách không được hắn, dù sao tiểu miêu thức thứ nhất liền võ giả cũng có thể sử dụng, hơn nữa hắn mấy lần ứng chiến lúc, QNZ không có cảm giác đến tiểu miêu thức thứ nhất ý cảnh. Trước kia hắn cùng hậu thập tam kiếm luận võ lúc, thế nhưng là rõ ràng cảm thụ qua hậu thập tam kiếm kiếm ý tiểu miêu thức thứ nhất ẩn chứa đao ý sao. Chu Phàm nghĩ tới đây cố ý hỏi, thế nhưng là ta trước đó cùng ngươi đối chiến, QNZ không có cảm thụ ra tiểu miêu thức thứ nhất đao ý võ đạo ý cảnh cùng võ thế khác biệt, võ thế là từ chân khí biến hóa mà sinh ra, mà võ đạo ý cảnh càng huyền ảo hơn, nó là một người chân khí, nhân hồn ý chi cấu kết võ kỹ sản phẩm. Ngươi đương nhiên không cảm giác được. Chu tiểu miêu mặt lộ cười khẩy nói, bởi vì đao ý đối tiểu miêu thức thứ nhất đến nói, căn bản không trọng yếu, nó chỉ là trong đó một vòng. Đây là một thức ta càng cường đại nó liền càng mạnh đao pháp, vô luận là đao ý vẫn là pháp tắc cái gì đều chỉ là thôi động cái này thức đao pháp lực lượng. Ta có thể dùng chính mình nắm giữ lực lượng thôi động nó, vô luận là cái gì lực lượng đều có thể. Chu Phàm ngẩn người, hắn lại nghĩ sai, nhịn không được nói, võ thế cũng có thể sao, vì cái gì không thể. Chu Tiểu Miêu nhíu mày hỏi lại, ta sớm đã nói qua, một đao bổ ra đến, muốn làm đến thẳng tiến không lùi, không oán không hối. Tiểu miêu thức thứ nhất, liền muốn đem có thể sử dụng lực lượng đều đã vận dụng, không chỉ là thể nội, liền giữa thiên địa lưu động gió đều muốn vận dụng. Cao thủ chi tranh, vốn chính là tranh một tơ một hào, đừng nhìn ít lưu động gió, nói không chừng liền là cái kia sợi gió để ngươi chiếm hết tiên cơ. Nghe có chút giống như ta tu luyện qua đạo thức quý nhất. Chu Phàm không nhịn được nói thầm. Cái này khác biệt, đạo thức là thuật pháp võ kỹ kết hợp. Quy nhất chỉ là lợi dụng thuật pháp đưa ngươi thể nội các loại lực lượng lộn xộn cùng một chỗ đi qua nhất định tăng phúc đánh ra đến, dạng này loại hình đạo thức cũng không hiếm thấy, nhưng ta tiểu miêu thức thứ nhất là thuần túy võ kỹ. Nó có thế lợi dụng võ thế, đao ý thôi động, nó có thế lợi dụng giữa thiên địa phong lôi thủy hỏa, thậm chí đối thủ đánh tới bất kỳ lực lượng nào, vì chính là muốn làm đến một đao bổ ra cực hạn, chỉ là đạo thức như thế nào cùng ta tiểu miêu thức thứ nhất đánh đồng. Chu tiểu miêu khinh thường nói. Đây quả thật là có bản chất khác nhau, Chu Phàm ánh mắt hơi sáng, Chu Tiểu Miêu để hắn đối Tiểu Miêu thức thứ nhất có càng sâu hiểu rõ, hắn thậm chí có loại nhịn không được lập tức nếm thử sử dụng Tiểu Miêu thức thứ nhất nghi ca cờ hở. Ngươi đây là ánh mắt gì? Chu Tiểu Miêu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt hỏi. Không có gì, chỉ là nghe ngươi một lời nói, để ta có chỗ xúc động, để ta đối tự nghĩ ra đao pháp có càng nhiều nghi ca cờ hở, trước đó ta ý nghĩ thực tế là quá trẻ con. Chu Phàm vội ho một tiếng nói xong nịnh nọt. Nếu như ngươi muốn phục chế lộ tuyến của ta, cứ việc đi thử. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ngươi liền tính biết rõ ta là như thế nào tự nghĩ ra Tiểu Miêu ba thức, QNZ không có khả năng lại sáng chế một môn so Tiểu Miêu ba thức lợi hại hơn đao pháp. Nói đến đây, Chu Tiểu Miêu ngậm miệng lại, có chút nhíu mày nhìn xem Chu Phàm. Thế nào? Chu Phàm có chút chột dạ truy hỏi, sẽ không phải là đoán được mà không có gì. Ta chỉ là muốn là ngươi có thế, thật là tốt biết bao. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, như thế ta khẳng định có thể lần nữa hoàn thiện ta Tiểu Miêu ba thức, ta tại đao đạo một đường bên trên tịch mịch quá lâu. Chu Phàm ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Tiểu Miêu, hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không có nói, chỉ là hỏi, về sau Tiểu Miêu thức thứ hai, Tiểu Miêu thức thứ ba như thế nào sáng tạo ra. Chu Phàm đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Hắn cũng không muốn sau đó lục đạo ngọc hoàn thành tiểu miêu thức thứ hai, thức thứ ba thời điểm, hắn lại là đau khổ tu luyện đều không thể nhập môn. Lục đạo ngọc còn chưa đủ toàn diện. Hoàn thành tiểu miêu thức thứ nhất, thức thứ hai liền đơn giản, ta chỉ dùng một tháng liền hoàn thành tiểu miêu thức thứ hai. Chu tiểu miêu lúc này mới quay lại chính đề no y nhanh như vậy. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn lúc đầu cho rằng Chu Tiểu Miêu sẽ giống như Tiểu Miêu thức thứ nhất như thế tốn hao nhiều thời gian hơn tại Tiểu Miêu thức thứ hai bên trên. Cái này có cái gì kỳ quái? Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, ba thức ta vốn chính là đồng thời đang nghĩ, bọn chúng đều có chưa hoàn thành hình thức ban đầu. Ta ý nghĩ liền là Tiểu Miêu ba thức muốn một thức so một thức mạnh, thức thứ nhất hoàn thành, thức thứ hai cũng liền có mục tiêu. Ta một mực đang nghĩ, nếu như thức thứ nhất đều không thể đánh bại địch nhân. Thức thứ hai muốn nhiều mạnh mẽ mới có thể làm đến chỉ là thức thứ nhất đã làm được cực hạn, thức thứ hai muốn so nó mạnh, còn mạnh hơn rất đa tài có ý nghĩa về sau ta nghĩ đến biện pháp, thức thứ hai liền nhanh chóng hoàn thành. Là biện pháp gì? Chu Phàm vội hỏi. Cái này cũng không thể nói cho ngươi. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, cái này dính tới đao pháp của ta bí mật, làm sao có thể nói cho ngươi một ngoại nhân đâu. Ta thu ngươi 5.000 nở đầu lớn sáng trùng, chỉ là nói cho ngươi ta kinh nghiệm, cũng không phải dạy ngươi đao pháp. Chu Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá Chu Tiểu Miêu không chịu nói, hắn cu nở dê không có cách nào. Ta không thể nói tỉ mỉ, nhưng ta có thể nói cho, ta sử dụng điệp ra biện pháp. Chu Tiểu Miêu khẽ cười nói, nàng đem trên đầu vai Ngô Y Sô mở tiểu hắc long giật xuống đến, đặt ở trong tay vỏ. Cầm bước lên đến, mặc mặc ân ân hừ hừ đều, như sóng chiều vô bờ, một làn sóng thắng một làn sóng, dạng này võ kỹ cũng không hiếm thấy, đúng không? Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn cu nở dê nhìn qua cùng loại võ kỹ. Tiểu Miêu thức thứ hai sử dụng điệp ra biện pháp, so thức thứ nhất trọn vẹn mạnh mẽ gấp đôi, đây chính là ta Tiểu Miêu thức thứ hai. Ta tin tưởng có đối thủ cũng có thể chống nổi ta thức thứ nhất, nhưng không tin có đối thủ có thể chống cự được so Tiểu Miêu thức thứ nhất còn mạnh hơn gấp đôi Tiểu Miêu thức thứ hai. Chu Tiểu Miêu rất kiêu ngạo nói. Thức thứ nhất ta tên là Phách Địa, cho nên cường đại hơn thức thứ hai ta xưng là Trảm Thiên. Nàng QNZ xác thực có tư cách kiêu ngạo, nàng đã từng nói, cho tới bây giờ, còn không có gì đối thủ có thể ngăn cản được nàng Tiểu Miêu thức thứ hai. Chu Phàm cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào, Tiểu Miêu thức thứ nhất đã mạnh như vậy, thức thứ hai còn mạnh hơn gấp đôi, đao pháp này thực tế thật là đáng sợ. Cái kia thức thứ ba đâu? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Thức thứ ba Chu Tiểu Miêu sắc mặt phức tạp, phách địa không dễ, Trảm Thiên càng khó ở trước mặt ta, không có người nào có thể xưng là thần, đều là một chút thực lực mạnh hơn phàm phu tục tử. Không có thần, tự nhiên là không có thần có thể giết, vì lẽ đó ta đem tên là Đồ Thần. Cái này thức sau khi hoàn thành, ta liền cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Ta đã từng thử qua tìm kiếm những cái kia tu vi cảnh giới cao diệu tu sĩ thử đao, chỉ là bọn hắn đều tung tích khó tìm, chỉ có thể như vậy coi như thôi, về sau lên thuyền, lại càng không có cơ hội. Cái kia thức thứ ba lại so thức thứ hai mạnh bao nhiêu? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Chu Tiểu Miêu trầm mặc một chút nói.